Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1896. Góc truyện audio.com, đủ, Salaman lớn tiếng cắt đứt một đám các thần tử tranh cãi. Hắn nhìn quanh một chút chính mình đám đại thần, chậm rãi nói, những thứ này người La Mã, không có thần phù hộ, bọn hắn chỉ là một đám đầy tuy nói dối lừa đảo mà thôi. Đối với cái này, các ngươi có ý kiến sao? Nhìn xem Salaman trong mắt lãnh mang, nguyên bản kiên định thần phù hộ phái trầm mặc lại. Trong mấy ngày nay, ta một mực đang tự hỏi lấy một vấn đề. Salaman trầm giọng chậm rãi nói, ta đến cùng làm ra cái gì? Chúng thần muốn trừng phạt như vậy ta, để cho ta tại một hồi trong chiến tranh, đã mất đi ta tất cả nhi tử cùng ta thân mật nhất đệ đệ. Ta là như thế thành kính, cung kính như thế. Xem như quốc vương ta không dám nói chính mình không có chút nào sai lầm, nhưng... mà, ta cũng vững tin chính mình vì ba tư nhân dân, làm được chính mình có khả năng làm hết thảy. Như vậy, đến cùng là cái gì, để cho chúng thần tức giận như thế? Nhìn xem Salaman mặt âm trầm kia bàng, một đám đại thần trong lòng không khỏi dâng lên một câu nói, bởi vì con của ngươi thế mà tiến công thánh thành. Đây mới là chư thần chấn nộ nguyên nhân, đương nhiên, câu nói này bọn hắn không dám nói, cũng không thể nói. Lúc này, Salaman đã không phải là lấy trước kia cái lấy nhân từ quản lý quốc gia ba tư quốc vương, mà là một cái đã mất đi tất cả nhi tử cùng thân nhân dã thú bị thương. Ai dám tiết lộ vết sẹo của hắn, hắn liền sẽ cắn chết ai. Cho nên, trầm mặc mới là vương đạo. Cuối cùng ta cho ra một cái kết luận, Salaman chậm rãi nói, trên thế giới này, không có thần minh. Hết thảy chỉ là chúng ta phán đoán thôi. Nếu có chúng thần mà nói, vì cái gì bọn hắn không che chở chúng ta ba tư, ngược lại đi che chở những cái kia người La Mã. Nếu có chúng thần mà nói, vì cái gì ta cái này tín đồ trung thành, nhưng phải chịu đến mất con thống khổ. Không có chúng thần, Salaman ánh mắt từng cái từ chính mình đám đại thần gương mặt bên trên liếc nhìn mà qua chậm chạp và kiên định nói, không có. Nghe được Salaman lời nói, một loại đám đại thần trong lòng có thể nói là trăm vị tụ tập A, một người trung thực đáng kính tín đồ thế mà tại nhân sinh không thể tiếp nhận mất con thống khổ phía dưới, đã biến thành một cái kiên định vô tín giả. Điều này không khỏi làm cho đám người cảm khái. Tập kết chúng ta tất cả binh sĩ ta muốn tại Lơ Ma Bình Nguyên cùng những cái được gọi là chúng thần che chở có thần phù hộ thường bạn quân La. Mã đoàn, phân cao thấp, Salaman lớn tiếng nói ta muốn đích thân xuất quân xuất chinh, đánh bại những thứ này miệng đầy nói dối quân La Mã đoàn. Thế nhưng là bệ hạ, cái kia ngay từ đầu liền phản bác thần phù hộ bàn về đại thần cuống quýt nói chúng ta vì cái gì không tại Khorasan thành chặn đánh những cái kia người La Mã đâu. Thủ thành chiến có thể nhường chúng ta giảm bớt thương vong không cần thiết. Ma mơ ta dũng cảm tướng quân, nghe được hắn lời nói, Salaman cười hỏi ngược lại, nói cho ta biết chúng ta ba tư quân đội là lấy cái gì xưng hùng phiến đại lục này. Lại là lấy cái gì, để cho chung quanh những quốc gia kia đối với chúng ta ba tư đế quốc cúi đầu xưng thần. Kỵ binh, là kỵ binh của chúng ta, bệ hạ. Ma mơ không chút do dự nói, phải biết ba tư đế quốc kỵ binh hạng nặng vẫn luôn là để cho các quốc gia đau. Đầu không dứt tồn tại từ Darius một thế bắt đầu kỵ binh ngay tại ba tư trong quân đội chiếm cứ tuyệt đối số lượng. Mặc kệ là lạc đà kỵ binh, vẫn là chiến mã kỵ binh, ba tư trong quân đội kỵ binh số lượng là quốc gia khác mấy lần còn nhiều. Nghe được Ma Mơ trả lời, Salaman cười, nói không sai, Ma Mơ, thủ thành chiến liền như là chém đứt quân đội chúng ta binh sĩ hai cái đùi đồng dạng triệt để từ bỏ ưu thế của chúng ta. Mà lựa chọn nhìn như chiếm tiện nghi, nhưng kỳ thật đối với chúng ta tới nói cũng không am hiểu tuyển hạng. Phải biết những cái kia Rome binh sĩ am hiểu nhất chính là công thành cùng thủ thành. Nhưng mà bọn hắn hai cái đùi lại không chạy nổi quân đội chúng ta bốn cái chân, cho nên. Cái này cũng là vì cái gì chúng ta cùng người La Mã trong chiến tranh thắng nhiều bại ít nguyên nhân. Cho nên ta mới muốn, tại Lơ Ma Bình Nguyên cùng chi kia quân La Mã đoàn bày ra quyết chiến. Ta muốn để những thứ này người La Mã, lần nữa tại chúng ta chiến vô bất thắng thiết kỵ võ phía dưới, run rẩy. Nghe được Salaman lời nói, một đám đại thần trên mặt không khỏi đều để lộ ra hướng tới thần sắc. Bọn hắn phảng phất đã thấy cái kia thần phù hộ quân đoàn, tại quốc gia mình kỵ binh đại quân dưới vó ngựa kêu rên cầu xin tha thứ cảnh tượng. Có lẽ ngài là đúng, bệ hạ, Ma Mơ cũng bị Salaman cho thuyết phục, hắn cúi xuống đầu của mình, nhận đồng Salaman thuyết pháp. Trên thực tế, Salaman còn có một câu nói không có nói ra. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại chi này thần phù hộ quân, triệt để phá diệt bọn hắn có thần chi che chở hoang ngôn. Phải biết những thứ này hoang ngôn đã bắt đầu tại ba tư cảnh nội lưu truyền ra, đã giao động sự thống trị của hắn cơ sở, không thể không nói toàn dân tin giáo quốc gia liền điểm ấy không tốt. Thần quyền lớn hơn hoàng quyền, một khi nhân dân cho là mình quốc vương đã trở thành thần linh địch nhân lúc bọn hắn liền sẽ bắt đầu dao động. Đối với rất nhiều dân chúng tới nói, kỳ thực ai làm quốc vương cũng không đáng kể, chỉ cần không quá phận nghiền ép tầng dưới chót dân chúng, khác đều dễ thương lượng. Nhưng mà chỉ có thần địch không thể làm quốc vương. Này lại gây nên chúng thần tức giận, hạ xuống thiên tai trừng phạt Ba Tư. Cho nên, Salaman vì mình thống trị cũng muốn tới một hồi không thể bắt bẻ thắng lợi. Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh những lời đồn đại kia cũng là hoang ngôn. Nói đến cũng có thể cười, một quốc gia kẻ thống trị thế mà bị lời đồn đại làm cho chật vật. Không chịu nổi, cái này đúng thật là châm chọc đâu. Cái gì, người nói ngăn cản lời đồn lan tràn. Nói đùa cái gì, lời đồn đại loại vật này, ngươi càng là ngăn cản, nó truyền bá tốc độ lại càng nhanh. Hơn nữa tầng dưới chót không rõ chân tướng dân chúng ngược lại càng sẽ cảm thấy lời đồn đại chính là chân thật. Bọn hắn sẽ cho rằng kẻ thống trị đang làm tà tâm hư cho nên mới sẽ lấy bạo lực như vậy thủ đoạn ngăn cản tin tức lan tràn. Không thể không nói, phòng miệng dân cái gì tại phòng xuyên câu nói này, nói ra giai cấp thống trị đối với trong dân chúng lời đồn bất đắc dĩ. Theo Salaman quyết định, ngày thứ hai, hắn liền dẫn theo vương thành quân đội, hướng về Lơ Ma Bình Nguyên mở ra. Dọc theo đường đi, không ngừng có quân đội gia nhập vào. Đi ra vương thành lúc Salaman chỉ có 3 vạn kỵ binh, nhưng mà... Khi hắn đi, mau đến Lơ Ma Bình Nguyên thời điểm, hắn đã có 13 vạn kỵ binh. Đây cơ hồ đã có thể nói là quyết định một nước vận mệnh chiến tranh rồi. Nếu như, nắm giữ 13 vạn kỵ binh, chiếm hữu ưu thế tuyệt đối Salaman, lần này lại bại cho quân La Mã đoàn mà nói, hắn thần địch danh tướng triệt để ngồi chết. Như vậy, sự thống trị của hắn địa vị cũng đem bị dao động. Có lẽ đến lúc đó không cần quân La Mã đoàn đuổi giết hắn, những cái kia hắn khi xưa dân chúng, liền có thể để cho đế quốc của hắn từ đây sụp đổ. Cho nên, lần này Salaman đã không có đường lui, hắn chỉ có thể thắng không thể bại. Cách chương.